Không cần phải vội, ta bây giờ không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Muốn khống chế bọn nó thì không khó, vấn đề là ta muốn đem bọn nó nhốt đâu thôi. Long Nhất nói, vô luận là vào hắc ám thứ nguyên không gian hay là không gian giới chỉ, nếu không có nước biển thì đám sứa này cũng chỉ cầm chắc cái chết. Ngươi chỉ cần khống chế bọn nó là được rồi, ta tự nhiên sẽ có nơi để nhốt bọn chúng. Á Mỹ nói. Long Nhất nghe thấy Á Mỹ có biện pháp cũng không do dự nữa. Thân hình lướt tới như một mũi tên, tinh thần lực bàng đại từ mi tâm trào ra, hình thành một cái đồ chứa vô hình. Rất nhanh nó đã thông qua nước biển mà cuốn mấy con sứa thành một cụm. Á Mỹ, tới phiên nàng rồi. Long Nhất quay đầu lại gọi. Á Mỹ thản nhiên cười. Cái mai trên lưng quạt một cái, trong tay xuất ra một đạo bạch mang tinh tế. Đám sứa đang bị Long Nhất khống chế liền từ từ biến mất, tới khi không còn con nào. Long Nhất thu lại tinh thần lực, kinh ngạc hỏi, nàng dùng cái gì đấy? Á Mỹ quơ quơ một cái lọ hình trụ trong suốt dài chỉ bằng một ngón tay trong tay. Trong đó có mười mấy điểm ánh sáng màu sắc khác nhau. Tử tế nhìn một cái, đó chính là đám sứa cầu vồng đã bị biến nhỏ lại. Đây là bình không gian dùng để thuần dưỡng hải quái. Ở trong toàn là nước biển, rất thường thấy trong hải tộc. Á Mỹ đáp. Long Nhất gật gật đầu, có chút suy nghĩ. Hải tộc và các chủng tộc trên lục địa vốn là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Chỉ là sự bất đồng của loại bình không gian này với không gian giới chỉ đó chính là ở trong không gian giới chỉ không thể nuôi vật sống được, nhưng loại bình không gian này lại có thể. Lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, hỏi, có phải là toàn bộ sinh vật có thể hô hấp trong nước đều có thể ở trong đó không? Á Mỹ dùng mình, kỳ dị nhìn Long Nhất, nói, ngươi muốn hỏi là hải tộc có thể chui vào trong bình này không sao? Long Nhất gật đầu cười cười, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ mất sức. Á Mỹ lắc đầu nói, không gian bình trừ hải tộc ra thì có thể chứa toàn bộ các sinh vật trong biển khác. Có lẽ khi xưa phát minh ra nó thì hải tộc đã bỏ đi tính năng để hải tộc nhập vào đó. Long Nhất nhăn mắt, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nàng còn có bình không gian nào không? Để ta xem coi nào. Tư Giai Đặc ở bên cạnh lấy ra một cái không gian bình đưa tới, giống hết với cái của tỷ tỷ hắn. Cầm bình không gian vào tay, Long Nhất liền cảm giác được ở trên truyền tới một luồng ma pháp ba động mơ hồ. Dùng tinh thần lực truyền vào để tra thám, mới phát hiện trên bình có hắc một cái không gian ma pháp trận loại bé. Những đường nét cấu thành ma pháp trận dường như đã thấy qua ở đâu đó. Long Nhất nhíu mày suy nghĩ một hồi, mới phát hiện cái ma pháp trận này rất giống một trận pháp. Ở trong ma pháp trận toàn thư, nhưng ma pháp trận này lại có cải biến của tổ hợp của các ma pháp điều tuyến tại các bộ vị quan trọng, việc này khiến hắn rất kinh ngạc. Vị tiên nhân cải tạo trận pháp nhất định là thiên tài ma pháp, đã có thể biến nhỏ ma pháp trận mà còn có thể tinh luyện, và hắn đoán sở dĩ bình không gian không chứa được hải tộc là vì nguyên nhân này. Long Nhất ngắm nghía một lúc, ngẩng đầu hỏi Tư Giai Đặc, bình không gian này cho ta nhé. Thế nào? Tư Giai Đặc vô cùng sùng kinh tên nhân loại đã cứu tỷ đệ hắn này, nào có khả năng không đáp ứng chứ? Thời gian cũng không sai biệt lắm, động tĩnh bên dưới chắc đã lắng lại rồi. Chúng ta đi xuống đi. Long Nhất dự tính thời gian một chút rồi nói. Bốn người lại một lần nữa thông qua thông đạo mà tới thế giới dưới đáy biển ở phía dưới. Quả nhiên tất cả đều đã ổn định lại. Nước biển vẫn trong vắt như cũ. Bong bóng khí trôi nổi, như đắm chìm trong một thế giới đồng thoại. Nhưng ai mà biết được bong bóng khí này lại chí mạng như vậy đây? Bong bóng khí này như thế nào trở nên dày đặc như vậy? Chúng ta nên làm sao để đi qua? Tư Giai Đặc khổ não nói, lúc trước khi bong bóng chưa nổ, hắn hoàn toàn đủ tự tin để có thể vượt qua khu vực này. Nhưng hiện tại không gian giữa những bong bóng khí này căn bản không đủ để chứa một người. Tư Giai Đặc, để không cần lo lắng, có người tự có biện pháp. Á Mỹ nhìn vẻ mặt thoải mái của Long Nhất nói. Không biết vì sao, nàng lại tin tưởng tên nhân loại này có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Đó là ẩn sĩ tự có diệu kế. Các người đi theo ta là được rồi. Long Nhất cười khẽ nói, mày kiếm co lại, tinh thần lực bàng đại từ mi tâm ùa ra, nhẹ nhàng xuyên tới phía trước. Bong bóng bị luồng khí nhu hòa đẩy sang hai bên, ở giữa hình thành một cái thông đạo chân không. Bong bóng xung quanh càng thêm dày đặc, cơ hồ là san sát nhau, nhưng thực tế lại không có va chạm. Làm cho tỷ đệ Á Mỹ và Tư Giai Đặc kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Nội lực long nhất tập trung vào hai chân, nhẹ nhàng vẫy một cái. Người như một mũi tên thẳng tắp vào trong thông đạo do tinh thần lực kiến tạo nên. Ba người lưu ly theo sát phía sau. May là vùng hải vực có bong bóng khí không được coi là dài. Nếu không tinh thần lực của long nhất có bằng đại thì cũng sẽ có lúc tiêu hao hết. Tới lúc đó thì quả là rất phiền toái rồi. Tốc độ bốn người trong nước cũng có thể coi là nhanh như chớp giật. Sau 10 phút đã xuyên qua phiến hải vực này, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cho Lưu Ly và Long Nhất giật mình một lúc, không thể không cảm thán sự kỳ diệu của tự nhiên. Đây là một phiến hải để xâm lâm, các loại cây cỏ hoa lá dưới đáy biển trải dài mênh mông bát ngát, không xanh biếc như rừng trên lục địa, mà là phát ra hào quang lóng lánh đủ màu. Các đàn cá bơi lượn vờn quanh, thoạt nhìn thì dường như tới một khu rừng ngọc thanh muôn màu muôn sắc, đơn giản là chỉ có trong thần thoại mới có khung cảnh như thế này. Quyến rũ lắm sao, nhưng đừng để cảnh sắc nơi đây mê hoặc. Đây là địa bàn của Lục Thiên Ô Tặc, bọn chúng luôn ngụy trang ẩn núp trong rừng, chờ đợi để giết hết nhưng ai dám đặt chân lên địa bàn của chúng. Á Mỹ vẻ mặt nghiêm túc đề tỉnh, Long Nhất nhìn chung quanh một vòng, khu rừng dưới đáy biển đẹp đẽ này yên ả tường hòa. Nhưng hắn biết Á Mỹ sẽ không bắn tên không đích, ý nói không sát với thực tế. Trong khu rừng này tất nhiên là ẩn tàng nguy hiểm rất lớn. Vì vậy hắn hỏi, Lục Thiên Ô Tặc đó rốt cục là trông thế nào? So với ô tặc bình thường thì có gì khác biệt? Á Mỹ giật mình, lắc đầu nói, từ trước tới nay Lục Thiên Ô Tặc đều ngụy trang mà xuất hiện, nhất kích tất sát. Chưa nghe qua có ai nhìn được diện mạo thật của bọn chúng. Câu trả lời của Á Mỹ trái lại có chút nằm ngoài dự liệu của Long Nhất, sắc mặt cũng trầm trọng thêm vài phần. Lại không có hải tộc nào từng thấy qua diện mạo thật của Lục Thiên Ô Tặc, đây đủ chứng minh sự cường đại của loại hải quái này. 10 thì có 8-9 phần là hải tộc thấy qua diện mạo của bọn chúng đều đã táng mạng. Chúng ta có sứ cầu vồng, chắc sẽ khiến cho Lục Thiên Ô Tặc có vài phần kiêng kỵ. Nghe nói trước đây đã có người dùng sứ cầu vồng để an toàn xuyên qua khu rừng này. Á Mỹ cua cua bình không gian trong tay nói. Nghe nói thì có tác dụng cái giám à. Hiện tại mọi người tập trung tinh thần lại. Chúng ta xuất phát. Long Nhất bĩu môi, dặn dò mọi người đều phải tận dụng hết khả năng để ẩn tàng khí tức trên thân. Rồi liền dẫn đầu hướng hải để xâm lâm mà chạy vào. Long Nhất ngươi đợi đã. Vì sao lại không từ phía trên đi? Như vậy càng dễ phát hiện nguy hiểm. Á Mỹ thấy Long Nhất lại chạy vào trong hải để xâm lâm, hoảng sợ gọi. Long Nhất quay đầu lại cười nói, trực giác cho ta biết, đi bên dưới sẽ an toàn hơn một chút. Lưu Ly không hề do dự đi theo sau. Nàng vô cùng tin tưởng Long Nhất, cho dù vì vậy mà táng mạng thì nàng cũng không có oán trách gì. Huống hồ nàng biết hắn sẽ không để cho nàng chịu tổn thương. Không cần hỏi vì sao, nàng nhất định biết. Tỷ đệ Á Mỹ và Tư Giai Đặc thoáng chút chần chừ, rồi quyết định đi theo tên nam nhân này. Cho dù là không tin vào trực giác của hắn, thì thực lực của hắn cũng khiến cho bọn họ cảm thấy an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, Lục Thiên Ô Tặc trong khu rừng giống như đồng thoại dưới làn nước biển trong xanh, rong biển như những bờ eo phiêu diêu, những điểm hào quang trên thụ mộc có chút lấp lánh. Bốn người Long Nhất đi vào bên trong, bỗng nhiên phát hiện trong và ngoài khu rừng là hoàn toàn khác nhau. Cây cỏ bên ngoài nhìn thì như ngọc thạch trong suốt lóng lánh, còn có ánh sáng óng ánh đủ màu. Thế nhưng bên trong lại là một phiến âm u, những ngọn cây chọc trời kia cũng chỉ phát sáng ở mặt ngoài. Đợi tới khi Long Nhất tử tế xem xét một lần, mới kinh ngạc phát hiện ra là những cây cỏ hoa lá này phát sáng chính là do những một loại sinh vật cực kỳ bé. Bọn chúng tụ tập tới hàng tỷ con ở lớp ngoài của cây cỏ dưới đáy biển. Long Nhất đoán rằng việc này khó thoát khỏi liên hệ tới quang tuyến của thế giới dưới đáy biển này. cho nên trong khu rừng mà quang tuyến không thể nào chiếu tới được thì không có sự tồn tại của loại sinh vật này. Cây cỏ trong hải để xâm lâm tung bay, nham thạch lởm chởm, những loại rễ cây hình thái kỳ quái từ trong cát lộ ra. Các loại cá kỳ lạ phát sáng bơi lội không ngừng, thỉnh thoảng lại thấy vài con trai cự đại đang mở to mai, ở trong là chân châu lấp lánh, màu sắc chói mắt, khiến người nhìn mà động lòng. Có mấy con cá nhìn thấy ánh sáng nên thích thú, bơi tới chơi đua, mấy con trai này bỗng nhiên đóng mai lại, khiến cho cá biến thành món ngon trong bụng. Kỳ quái chính là, mỗi khi Á Mỹ và Tư Giai Đặc tỷ đệ dùng tay mơn trớn mấy con trai này, bọn chúng liền ngoan ngoãn mở to mai. Những viên chân châu vừa to vừa tròn ở bên trong mặc cho bọn họ muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tại hải để xâm lâm này qua được một đoạn thời gian, lại vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Việc này khiến cho Á Mỹ và Tư Giai Đặc yên tâm không ít. Nhưng loại yên lặng này lại khiến cho Long Nhất cảm thấy bất an trong lòng. Hắn luôn cảm giác được ẩn tàng dưới sự yên lặng này là một mối nguy hiểm cự đại. Đột nhiên, bàn tay Lưu Ly vội nắm chặt lấy tay Long Nhất, ánh mắt xanh thẳm mỹ lệ lóe lên một tia kinh khủng. Sao thế Lưu Ly? Long Nhất ôm Lưu Ly vào, nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, nhìn thấy rễ cây đã khô héo của một cái cây bên cạnh một tảng đá rất lớn. Cái rễ cây kia là vật sống, khí tức của nó khiến cho thiếp cảm thấy rất khủng khiếp. Lưu Ly sát vào Long Nhất, toàn thân không ngừng run rẩy. Long Nhất giật mình, dùng toàn bộ tinh thần lực, lại không có cảm giác được trên rễ cây đó có sinh mệnh hoặc khí tức ba động gì. Á Mỹ và Tư Giai Đặc vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên cũng giống như Long Nhất chẳng phát giác ra cái gì. Tư Giai Đặc không sợ trời không sợ đất cầm cự chùy màu tím dè dặt tiến lên trước. Sờ sờ lên trên rễ cây đã khô héo kia, quay đầu lại cười nói, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, không phải chỉ là rễ cây thôi sao? Đúng lúc này, đôi mắt lợi hại của Long Nhất bỗng nhiên phát hiện trong lớp cát bùn dưới khúc cây khô lộ ra vài khúc xương trắng hếu, một loại cảm giác kinh sợ không lành giống như điện giật đánh vào tim hắn. Tóc gáy dựng đứng lên, mau quay lại đây. Long Nhất gọi lớn một tiếng, thủy thần ấn ký ở mi tâm sáng lên, vĩnh hằng băng phong thuật do nội lực thôi động đánh tới hướng khúc rễ cây khô sau lưng Tư Giai Đặc. Cũng đúng lúc này, đoạn rễ cây quỷ dị được cho rằng không có sinh mệnh đó lại trở nên cong queo, nhanh như chớp hướng tới Tư Giai Đặc vẻ mặt đang nghi hoặc ở bên cạnh. Tư Giai Đặc, Á Mỹ kinh sợ hết một tiếng, liền nhìn thấy vĩnh hằng băng phong thuật của Long Nhất cũng đồng thời đóng băng Tư Giai Đặc và đoạn rễ cây đó lại, hình thành một khối băng trong phương viên 10 mét màu xanh biếc, đóng băng tất cả những gì ở trong đó. Tiếng kinh hô của Á Mỹ còn chưa dứt, hổ phách của tảng băng đó đột nhiên vỡ ra, mà Long Nhất đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới, sau khi chụp lấy Tư Giai Đặc liền biết mất tại chỗ. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai từ bốn phương tám hướng vang lên, toàn bộ hải để xâm lâm đột nhiên trở nên rung động, đoạn rễ cây tập kích Tư Giai Đặc đã bị cắt thành mấy chục khối. Dịch thể màu lục nhạt từ từ tan vào trong nước biển, mang theo một mùi máu tanh nồng. Long Nhất mang theo Tư Giai Đặc với Lưu Ly và Á Mỹ lướt tới phía sau một cây đại thụ chọc trời ở phía xa. Một đạo nội lực truyền vào trong thể nội của Tư Giai Đặc đang hôn mê. Long Nhất, Tư Giai Đặc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Á Mỹ thấy đệ đệ mặt mũi trắng dại như giấy, hô hấp yếu ớt, trái tim lập tức thắt lại. Nhưng thấy Long Nhất thần sắc vẫn bình thường thì tâm lý cũng có chút yên lại. Không sao đâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Long Nhất nói, vừa rồi khi hắn thi chuyển vĩnh hằng băng phong, sắp xếp qua loa thủy hệ nguyên tố, hàn khí bao phủ Tư Giai Đặc thấp hơn rất nhiều so với những nơi khác, cho nên hàn khí mà hắn phải chịu không được coi là lớn. Chỉ cần dùng nội lực trục xuất hàn khí trong thể nội hắn ra là được. Quả nhiên, nội lực của Long Nhất vận chuyển một vòng trong thể nội Tư Giai Đặc. Tư Giai Đặc liền rên một tiếng rồi mở mắt tỉnh lại. Hắn đứng dậy hoạt động một chút, không có điểm gì là không ổn. Vừa rồi rốt cục là thứ gì vậy? Làm ta giật cả mình. Tư Giai Đặc nhớ lại lúc vừa rồi toàn thân run không ngừng. Trong giờ khắc đó, hắn đã ngửi thấy khí tức tử vong. Nếu không phải là có Long Nhất ra tay, hắn sợ rằng đã trở thành một cái xác không hồn. Long Nhất nhíu mày, nhớ tới dòng máu màu lục nhát đo, trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Hắn nói, có lẽ là Lục Thiên Ô Tặc trong truyền thuyết, ta hoài nghi đó là một cái xúc tu của nó. Thiếp cũng cảm thấy thế. Lưu Ly nói, vừa rồi cũng chính là nàng phát hiện ra khí tức quỷ dị trên đoạn rễ cây khô đó. Lục Thiên Ô Tặc, tỷ đệ Á Mỹ vẻ mặt có chút ưu tư. Dù sao thì uy danh của Lục Thiên Ô Tặc trong hải tộc mà nói thì cũng như sấm đánh bên tai. Rất nhiều mạo hiểm đoàn thể tinh anh đã chôn thân trong bụng nó, thêm nữa còn chưa có người nhìn thấy diện mạo thật của nó, càng làm cho nó được phủ thêm một lớp màn huyền bí. Lúc này tiếng kêu chói tai kỳ lạ cùng với chấn động cũng đều đã bình ổn lại. Một vài con cá bị kinh sợ từ trong những tảng đá và khe giữa cây cối bơi ra. Hải để xâm lâm một lần nữa khôi phục lại bình thường, tựa hồ như chưa có phát sinh việc gì. Nhưng trong lòng bốn người Long Nhất lại tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy. Lục Thiên Ô Tặc ngụy trang như thế này, nói không chừng từ đâu đó lại lòi ra vài cái xúc tu. Chúng ta tiếp tục đi tới trước. Lưu Ly, nàng chú ý thêm một chút, trong chúng ta chỉ có nàng là có thể phát giác khí tức của nó. Long Nhất nói, thiếp biết rồi, thiếu gia. Con mắt xanh biếc của Lưu Ly chớp chớp, dịu dàng nói. Trải qua lần đột kích đầu tiên, bốn người đều căng thẳng thần kinh, đề cao cảnh giới tới mức cao nhất. Chứ như vậy du hành trong hải để xâm lâm được vài giờ, lại không hề gặp thêm nguy hiểm gì. Bốn người linh hoạt xuyên qua những khe đá và những dạng san hô ngoằn nghèo trong hải để xâm lâm, quang tuyến trong nước cũng càng lúc càng u ám, nhiệt độ từ từ trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn ít nhìn thấy sinh mệnh. Thiếu gia, tại sao lại có gì đó không đúng nhỉ? Lưu Ly nắm lấy tay Long Nhất, vẻ mặt bất an nói. Lại cảm giác thấy loại khí tức đó sao? Long Nhất co mắt lại hỏi. Tỷ đệ Á Mỹ cũng nghiêm thần lại chờ đợi. Lưu Ly lắc đầu, nói. Không phải, chỉ làm trong lòng có một loại cảm giác quái dị không nói nên lời. Ánh mắt Long Nhất chớp chớp. Con ngươi đen nhánh ở trong làn nước biển đen ngòm càng có chút sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, xuyên qua mấy kẽ lá, có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Hắn tin vào cảm giác của Lưu Ly, cũng như Lưu Ly tin tưởng hắn vậy, địa phương này chắc phải có chút cổ quái. Đúng lúc này, mấy tiếng kinh hô và kêu la thảm thiết từ phương xa vang tới, có lẽ là bởi vì cự ly quá xa. Thanh âm đó có chút không thật. Nó xuất hiện rồi, chính là loại khí tức này. Tay Lưu Ly lóe ra hào quang bảy màu, sợ hãi nói. Không phải là gan nàng nhỏ, thật ra là khí tức đó khiến cho nàng cảm thấy quá khủng bố. Đi xem sao. Long Nhất vội nói. Hải để xâm lâm quỷ bí như thế này, nguy hiểm không lường trước được khiến cho một người nảy sinh gánh nặng tâm lý rất lớn. Đã như vậy, chi bằng đi xem rõ chân tướng của nguy hiểm, cho dù có chút mạo hiểm, cũng tốt hơn cứ ở đây thần hồn nát thần tính. Long Nhất đạp chân, người như hỏa tiễn bơi lên trên, nội lực tán phát ra ngoài. Đi qua bất kỳ nơi nào, vô luận là đá hay cây đều tan thành cho bụi. Ba người còn lại theo thông đạo Long Nhất làm ra mà xông lên. Ở xa xa, bốn người liền thấy một cái xúc tu dài ngoằng từ trong hải để xâm lâm thò ra ngoài đong đưa. Nó đang cuốn lấy một bóng đen hình người, lại có một bóng đen khác đang tấn công như điên lên cái xúc tu. Long Nhất kinh động trong lòng, nhìn kích cỡ của cái xúc tu này, con Lục Thiên Ô Tặc này phải to tới thế nào a? Không kịp suy nghĩ nhiều, Long Nhất vận càn khôn đại na di tới trí cực, người biến mất tại chỗ. Phất Lan khắc, cố chịu đựng, nhất định phải cố chịu đựng. Tạp Nhĩ rát cổ bỏng họng kêu, nhìn thấy hảo huynh đệ cùng mình trưởng thành từ nhỏ tới lớn bị cái xúc tu kia chọc vào thể nội, thân hình đang từ từ biến thành khô héo. Tim hắn đau nhói như tê liệt, thần tiễn Mễ Lạc tộc trong tay như sao băng bắn tới xúc tu kia. Phá thần cung bình thường trước mặt Lục Thiên Ô Tặc căn bản chỉ như trò trẻ con, không tạo nên một chút tổn thương nào. Nhĩ, mau, mau chạy, chạy nhanh đi. Chiếu cố cho Tuyết Cơ. Cảm thấy sinh mệnh đang tan biến rất nhanh, Phất Lan khắc cũng mơ hồ ý thức. Hắn rõ nhiệm vụ mạo hiểm lúc này đã hoàn toàn thất bại,